Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4826, Chiến lão tổi. Bất hủ chiến cuối cùng cũng biến sắc. Ông ta hoảng sợ ném một chiếc khiên màu đen ra trước mặt và phát nổi một chiếc đỉnh vàng nổ tung. Hơn chục binh khí phòng thủ đều bị đập nát chỉ bằng một cú đấm. Cuối cùng ông ta lấy ra một bộ chiến giáp, khoác lên người, vừa đúng lúc cú đấm của cô Ngô Mật Phi giáng xuống. A Hy phục. Chiến giáp trên người bất hủ chiến phát nổ và biến thành bột. Toàn bộ máu thịt phía dưới ngực nổ tung, hóa thành sương máu. Nửa thân trên của ông ta bay ra ngoài một cách cực kỳ thê thảm. Lĩnh vực hư không được triệu hồi ra hoàn toàn bị hủy diệt. A, đừng giết ta. Rốt cuộc cô là quái vật gì? Hỗn độn thể. Đây chính là hỗn độn thể sao? A, đừng giết ta. Bất hủ chiến sợ hãi hét to. Dùng sức lực cuối cùng của mình lấy ra một lá bùa màu tím. Phun một ngụm máu tươi lên đó. Bùi. Một cái lỗ mở ra trong hư không, ông ta điên cuồng bò vào trong đó. Bên kia khe nứt không gian chính là núi bất hủ. Muốn chạy sao? Nằm mơ đi. Cô Ngô Mật Phi cười lạnh một tiếng, đấm vào vết nứt không gian sắp khép lại. Ken. Một tiếng vang lớn chấn động, toàn bộ hư không sụp đổ khi A Hôn kia bất hủ chiến hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào quảng trường của bất hủ tộc, tại chỗ nổ tung một miệng núi lửa có đường kính hàng vạn mét. Chuyện gì vậy? Vừa rồi là cái gì bay qua? Mau đi xem đi, hình như là một người. Chiến lão tổi. Người của bất hủ tộc nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa đến mức da đầu như muốn nổ tung. Cô Ngô Mật Phi quay đầu nhìn về phía mười mấy người cảnh giới tế đạo đang chạy trốn, y hừ. Coi như các ngươi chạy nhanh. Ha ha ha ha. Chứng kiến mười mấy cảnh giới tế đạo cục đuôi chạy trốn, Diệp Bắc Minh cười lớn. Ê Mật Phi, cô lại có thể sử dụng tháp càn khôn trấn ngục. Tôi hoàn toàn chưa bao giờ ngờ đến, bất ngờ, thật là quá bất ngờ, hãy rốt cục là thế nào. Cô Ngô Mật Phi bước ra, đáp xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Đỡ hắn tháp càng khôn trấn ngục trầm ngâm mấy giây, rồi mới chậm rãi nói, "Rê tiểu tử, theo lý mà nói, cậu mới là chủ nhân của tôi. Ngoài cậu ra, không ai có thể sử dụng sức mạnh của bổn tháp. Giữa tôi và Mật Phi trước đây cũng chưa từng cùng nhau ra tay." Nó im lặng thêm vài giây, chẳng lẽ là... Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.